Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1647, chương 1649, tiên giới bất động sản chứng. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Mộ Dung Hề Giao liền vội vàng chạy đến, nữ nhân ăn mặc một bộ thanh sắc váy dài, ba búi tóc đen bị một cái màu lam nhạt dây lụa kéo lại. Mộc mạc bên trong mang theo mấy phần phiêu giật cùng tiên khí. Khi thấy Tần Dương cùng A Tam trưởng lão vậy mà nằm tại phế tích bên trong đi ngủ, tức khắc khí không đánh vừa ra tới, tại chỗ liền níu lấy A Tam trưởng lão lỗ tai nổi giận. Cổ Tam Thiên, ngươi có bệnh đi, đem Tần Dương lừa gạt đến cái này phá địa mới đến làm đệ tử. Ngươi có phải hay không muốn hủy hắn mới cao hứng? Nha đầu, ngươi nghe ta nói, A Tam trưởng lão vội vàng kêu lên, cũng không biết là thật đau hay là giả đau, nhè răng trợn mắt nói ra, nha đầu, ta đây cũng là vì tiểu tử kia tốt, ngươi ngẫm lại xem, cha hắn bây giờ là trọng phạm, nếu như cái này tiểu tử lại khoe khoang, ước đoán muốn bị cửu trọng thiên hoài nghi, ta đây là nhường hắn điệu thấp, trước tiên hèn mọn phát dục một phen. A Tam trưởng lão kỷ lý hoa lạp nói nửa ngày, mồm mép đều nhanh muốn mài hỏng, Mộ Dung Hề Giao mới thở phì phì buông ra lỗ tai hắn. Vì cái gì không đề cập tới phía trước cùng ta thương lượng? Ngươi có phải hay không đã sớm suy nghĩ xong hố Tần Dương? Làm sao lại thế? Hắn là ta con rể, ta coi như hại chính mình, cũng sẽ không đào hố hại ta con rể. A Tam trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói ra, hiển nhiên quên phía trước là làm sao đem Tần Dương kém chút cho tức hộc máu. Chính là, không có thế nhưng, đối với nha đầu, Mạt Ly làm sao không có cùng ngươi cùng đi, vị kia mục cô nương đâu? Ngươi đem Tần Dương lão bà ngoạt đến nơi đâu? A Tam trưởng lão vội vàng nói sang chuyện khác. Mộ Dung Hề Giao xinh đẹp mục tiêu nguyết hắn một cái, thản nhiên nói, Hề Giao đang tu luyện, dù sao phía trước chậm trễ nàng không ít thời gian, mục cô nương phía trước hai ngày mới vừa ghi danh xong tiên tịch. Hơn nữa, Mộ Dung Hề Giao mắt nhìn Tần Dương, do dự bên dưới, tiếp tục nói, hơn nữa có một vị nàng trước đây môn phái bằng hữu đến tìm nàng. Cho nên tạm thời mục cô nương còn tới không? Ước đoán đến ngày mai đi. Trước đây môn phái bằng hữu. Tần Dương nhíu mày. Hắn mặc dù biết mục Tư Tuyết là đời thứ nhất Phượng Hoàng Tiên tử chuyển thế chi thân, nhưng liên quan tới nàng trước đây cửa chỉ trích rất giải khai. Mới vừa tới đây tiên giới, trước đây bằng hữu liền tìm đến. Đối phương tin tức biết cũng quá nhanh đi. Mộ Dung Hề Giao điểm điểm chán, nhẹ giọng nói ra, đời thứ nhất Phượng Hoàng Tiên lúc ấy là Long Phượng Các, thánh nữ. Tại tiên giới địa vị cũng là khá cao, chẳng qua là về sau bởi vì tham dự Tu La Nữ Yêu sửa lại án xử sai, trái với tiên quy, bị tước đoạt nàng thánh nữ vị trí, sau đó nàng lại một mình luân hồi Bỉ Ngạn Hoa, chọc giận cửu trọng thiên, bị đánh nhập luân hồi đạo, đồng thời đưa nàng Phượng Hoàng hồn phách bắt đầu phong tỏa. Sau cùng, Phượng Hoàng hồn phách rơi vào Dạ Thanh Nhu trên thân. Kỳ thực đời thứ nhất Phượng Hoàng Tiên cùng chúng ta quan hệ đồng dạng. Về phần nàng lúc ấy vì sao muốn trợ giúp Tu La Nữ Yêu, cũng xác thực không nghĩ ra. Bất quá hiện tại mục Tư Tuyết một đời trước ký ức đã không có, cho nên đáp án này cũng không thể nào biết được. Bây giờ mục Tư Tuyết cho dù trở về tiên tịch, tu vi cũng là thấp nhất, cho nên Long Phượng các người hẳn là sẽ không nhường nàng trở về. Nhiều lắm là chính là ôn chuyện một chút đi. Nghe xong Mộ Dung Hề Giao lời nói, Tần Dương bĩu môi nói, cái gì kiếp trước đời này, mụ nó khiến cho cũng quá phức tạp. Kiếp trước chính là kiếp trước, đời này chính là đời này, cả hai nói đến kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Chứng kiến Mộ Dung Hề Giao thần sắc có chút cô đơn, Tần Dương vội vàng nói, đương nhiên kiếp trước lão bà vẫn là muốn, cũng không thể tiện nghi người khác. Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt ửng đỏ, nhưng trong đôi mắt đẹp cô đơn thái độ nhưng không có rút đi. A Tam trưởng lão âm thầm lắc đầu, cái này tiểu tử quá không biết nói chuyện, cũng không biết những cái kia lão bà xinh đẹp là làm sao gạt tới. Mặc dù Mục Tư Tuyết có việc không thể tới, Tần Dương cũng không có quá nhiều để ý. Tắm xong về sau, Mộ Dung Hề Giao đã làm tốt bữa sáng. Mặc dù chẳng qua là đơn giản cháo, nhưng Tần Dương cũng ăn say sưa ngon lành. Tiên nữ nấu cơm, có thể ăn không ngon sao? Ăn uống no đủ, đám người liền thương thảo làm sao cái phòng ở mới sự tình. Tiên giới phòng ở không giống giới cổ võ tùy tiện như vậy. Dù sao cũng là tại không trung, cân nhắc rất nhiều yếu tố, dính đến khoa học, công trình học, huyền học vân vân. Nếu như dùng phổ thông vật liệu, hoàn toàn kiến tạo không nổi, cho nên nhất định phải dùng đặc thù vật liệu gỗ, vật liệu đá đợi một chút, mới có thể kiến tạo ra một tòa có thể ở lại người phòng ở. Càng làm cho Tần Dương nhức hết cả người là, những tài liệu này chính mình còn không có cách nào đi làm. Chỉ có thể đi tiên giới xưởng vật liệu đặt hàng, sau đó thuê tiên giới công nhân. Mặt khác còn muốn lần nữa làm tiên giới bất động sản chứng cái gì. Hơn nữa muốn làm tốt những cái này, đến cần không ít tiền, cũng chính là tiên giới đồng tiền thông dụng, tiên ngọc. Không có tiền, ngươi cái gì cũng làm không? CMN, cái này tiên giới thật là hoàn toàn rất nhanh thức thời A. Nghe xong những cái này, Tần Dương kém chút không có thổ huyết. Vốn dĩ vì tiên giới là tự do tự tại, như thế nào cũng không nghĩ đến a, đến từ phía sau liền cái chỗ ở đều không có, thậm chí còn muốn làm cả một đời phòng nô, thật mấy thanh uất ức. Đám người thương lượng nửa ngày, bày ở trước mặt vấn đề kỳ thực chỉ có một cái kia chính là thiếu tiền. Mộ Dung Hề Giao tiền tiết kiệm không nhiều lắm, chỉ có hơn 5 vạn tiên ngọc. Mà Kinh Bát Thiên cũng là nghèo lợi hại, chỉ có hơn 2.000. Về phần Tam trưởng lão chẳng những không có tiền, ngược lại nghe Mộ Dung Hề Giao nói còn thiếu một cái cổ trái. Cũng may thiếu là tình nhân cũ nợ, cho nên cho dù còn không lên cũng không đến mức bị người chém chết. Nha đầu a, không bằng ngươi đi hỏi Mạt Ly cái đứa bé kia mượn chút, nàng hẳn là tồn không ít tiền. A Tam trưởng lão nghẹn nửa ngày, nghĩ ra như vậy cái chú ý. Mộ Dung Hề Giao lườm hắn một cái, ta nghe nói 600 năm trước ngươi hỏi nàng mượn 500 vạn tiên ngọc, đến hiện tại cũng còn chưa trả bên trên, ta có thể lại không mặt mũi hỏi nàng đi mượn? Hơn nữa nàng cũng không có thừa nhiều thiếu, vậy làm sao bây giờ? Phòng ở cái không nổi, chúng ta ở đâu a? Làm sao trấn hưng môn phái? Làm sao hoàn thành thiên thu đại nghiệp? A Tam trưởng lão một mặt phiền muộn. Tần Dương không nhịn được hỏi, Nhạc phụ đại nhân, cái này đời trước đệ nhất phái trưởng môn đâu? Hắn hẳn là tồn không ít tiền đi. Cái này, cái kia, A Tam trưởng lão ấp úng, nói không nên lời, hay vẫn là Kinh Bát Thiên trung thực. Giận dữ nói, kỳ thực trước đây, đệ nhất phái, nội tình vẫn là rất sâu. Môn hạ có hơn 1.000 tên đệ tử, ra đại nghiệp lớn, chính là từ lúc trưởng môn sau khi qua đời về sau. Liền từ sư thúc xử lý, kết quả sư thúc cùng người đánh bạc thời điểm, đem bất động sản cùng tiền tiết kiệm toàn bộ thua hết. Cuối cùng những đệ tử kia không có địa phương đi, đều lui ra cửa phái. Tần Dương, ngoặc kép, nhạc phụ đại nhân này thật mụ nó là bại gia tử a. Liền lão tổ tông sản nghiệp cũng dám bại. Ai, hảo hán không đề cập tới năm đó dùng a. Đều là chuyện cũ năm xưa. A Tam trưởng lão không khỏi không có đỏ mặt, ngược lại còn cho rằng kiêu ngạo. Khoát tay nói ra, rác rưởi. Mộ Dung Hề Giao mắng một câu. Tần Dương cười khổ hai tiếng. xoa xoa bộ mặt, lâm vào thật sâu bất đắc dĩ. Giống như cái này không đáng tin cậy nhạc phụ đại nhân. Phòng này ước đoán dựng lên, cũng có thể cho bán. Đúng, ta có chủ ý. A Tam trưởng lão bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đập xuống bắp đùi, con mắt tỏa sáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.